Bác mệnh tư thời tuyết dần. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe khách đường dài đến Lật Nam xuất bến đúng 7 giờ sáng. Nhưng đến 9 giờ mà vẫn còn loanh quanh ở vùng ngoại ô thành phố Kinh Châu để kiếm khách. Hoàn toàn không có dấu hiệu lên đường cao tốc. Cũng may vì trời còn sớm. Hầu hết hành khách trên xe đều dựa vào ghế ngủ gật. Chẳng ai đủ tỉnh táo hay rảnh rỗi phàn nàn với tài xế. Mặc dù là sáng sớm mệt mỏi muốn ngủ, mặc dù trên xe khách lắc lư như nôi, nhưng không phải ai cũng ngủ. Chẳng hạn như Lư Linh Vận, lúc này cô đang tựa đầu vào cửa sổ, một tay chống cằm, nhắm mắt dưỡng thần, cứ như đang ngủ, nhưng thực tế trong đầu cô đang suy nghĩ về chuyện mấy tiếng sau. Hình ảnh trong mơ là mảnh vỡ ký ức từ thời không kia. Điều này, Lư Linh Vận chắc chắn, nhất là khi khuôn mặt ngoài đời của Bang Cổ Phạm giống hệt khuôn mặt trong mơ. Điều này cũng có nghĩa, giấc mơ kia đến từ tương lai mà mình biến mất nhìn trộm. Thế nên, chẳng mấy chốc Bang Cổ Phạm sẽ, hoặc thậm chí đã, đối mặt với tử vong, mà tử vong ấy, do chính Tư Thời mang tới. Chức trách của Tư Thời là chỉnh sửa tương lai lệch hướng. Mà với kẻ từng phạm tội bắt cóc, nay sống lẻ loi một mình ở nông thôn sau khi ra tù như Bang Cổ Phạm. Lý do khiến ông ta trở thành mục tiêu của Tư Thời chỉ có một. Vụ án bắt cóc Lư Kỳ có uẩn khúc. Một khi uẩn khúc ấy bị Tư Thời vực ngoại Lư Linh Vận, người cũng sở hữu hạt thời gian, phát hiện tương lai sẽ thay đổi cực lớn, và dù là thời không đã biến mất kia, hay là hiện tại này, thế nào Bành Toa cũng đưa tài liệu vụ án của Lư Linh Vận, khiến cô quyết định gặp Bang Cổ Phạm. Về phần giấc mơ kia, cùng lắm chỉ thôi thúc cô lên đường sớm hơn thôi. Như vậy, cái sớm hơn này, có sớm hơn Tư Thời ra tay không? Lư Linh Vận không nghĩ thế. Bởi vì giấc mơ thúc đẩy hành động của cô thay đổi, mà hành động của cô thay đổi sẽ thay đổi quyết định của Tư Thời. Thế nên, hoặc là Tư Thời ra tay với Bang Cổ Phạm sớm hơn, hoặc là hắn sẽ chọn cách trực tiếp xử lý Lư Linh Vận. Nghĩ như thế, Lư Linh Vận mở mắt ra, chậm rãi đảo mắt quan sát cả xe khách. Nguyên tắc của Tư Thời là chỉnh sửa đại lượng biến thiên sao cho ảnh hưởng gây ra là nhỏ nhất. Như thế, có lẽ hắn sẽ không vì muốn ra tay với cô, mà liên lụy tất cả những người trên xe. Lư Linh Vận lại một lần nữa xác nhận điều này. Không liên lụy người vô tội thì tốt rồi. Nhưng, khi Tư Thời và Tư Thời vực ngoại đối đầu, mình có thể thắng hắn không? Hay là hắn sẽ chọn cách loại bỏ mình mà chẳng cần đích thân ra tay. Ông ngoại từng bảo phải chạy trốn, nhưng đến tận bây giờ, Lư Linh vẫn phát hiện mình đang chủ động tiếp cận từng bước một. Đúng là hết thuốc chữa mà, cứ nghĩ ngợi miên man. Cuối cùng Lư Linh vẫn cũng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, cô mơ thấy một chuyện rất quan trọng, nhưng khi bị một âm thanh chói tai đánh thức, cô không nhớ chuyện ấy là gì, cô chỉ nhớ cảm xúc mà sự kiện kia mang đến cho cô. Tức giận và ngỡ ngàng đồng thời đan xen, rồi lại ngụ ý khấp khởi mừng thầm. Khi Lư Linh Vận hoàn toàn tỉnh táo, xe đã ngừng lại, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện mặt trời đã có dấu hiệu xuống núi, xe khách cũng đã không còn đón khách dọc đường và đã thoát khỏi tình trạng kẹt xe ngày lễ. Ra khỏi cao tốc, dừng lại ở một trạm xăng ngoại ô treo tấm bảng Lật Nam hoan nghênh quý khách. Chiếc xe vốn chìm trong giấc ngủ bỗng trở nên ồn ào. Âm thanh chói tai lúc này là một người phụ nữ yêu cầu tài xế dừng xe. Một đội quân tìm WC nhanh chóng ùa xuống xe, khiến trạm xăng không lớn lắm này trở nên nhốn nháo ầm ĩ. Lư Linh Vận cũng xuống xe, liếc thấy một hàng người xếp hàng dài từ nhà vệ sinh nữ đến tận tiệm tạp hóa. Cô từ bỏ ý định giải quyết nhu cầu cá nhân, đổi thành đi dạo ngắm cảnh. Cô cứ thế vòng qua nhà vệ sinh, vòng qua tiệm tạp hóa, đến khu vực ranh giới giữa trạm xăng và tiệm rửa xe. Tại đó, dưới một gốc cây nhỏ, cô nhìn thấy một cô bé khoảng 10 tuổi đang ngồi. Quần áo của cô bé vô cùng bẩn, đang ngồi xếp bằng trên một mảnh vải rách, cúi đầu nhìn ngón tay. Trước vải rách đặt một chiếc bát vỡ trống rỗng. Bên cạnh bát là vài chữ viết tay nguệch ngoạc bằng bút lông. Mẹ cháu bệnh nặng, xin hãy giúp đỡ. Trạm xăng dầu và tiệm rửa xe nằm ở ngoại ô thành phố. Mặc dù gần lối vào cao tốc, nhưng cũng không phải nơi mua bán sầm uất. Vậy mà, dưới gốc cây nhỏ bé này, ở một nơi mà đến cả chim bay qua cũng không buồn dừng chân, lại xuất hiện một cô bé ăn xin. Thấy cảnh tượng trước mắt, Lư Linh vẫn theo bản năng nghĩ đến điều gì đó. Cô nhìn quanh trạm xăng và tiệm sửa xe, sau đó ngước nhìn phương xa, tìm nhà cửa. Cuối cùng, khi thấy căn nhà thấp thoáng trong màu xanh của cây cối, cô khẽ thở dài, lấy quyển sổ tay màu đen từ trong túi ra, viết vài chữ, sau đó lấy vài tờ tiền giấy từ ba lô, bước đến trước mặt cô bé, cúi người xuống. Cô bỏ tiền vào chiếc bát vỡ, ánh mắt đúng lúc chạm phải ánh mắt của cô bé bất ngờ ngước lên. Cô nhìn thấy trong mắt của cô bé, ngạc nhiên mừng rỡ, ước ao hy vọng, đồng thời cũng thấy một chút quyết tuyệt. Cô bé mấp máy môi nhưng không nói gì, giơ tay về phía Lư Linh vận, như đang cố gắng bày tỏ điều gì đó khó diễn đạt. Theo phản xạ, Lư Linh vận cũng giơ tay lên, chạm vào bàn tay lạnh ngắt của cô bé. Mọi thứ sau đó xảy ra quá bất ngờ. Hình ảnh rời rạc trong mắt Lư Linh vận, có thứ gì đó trượt ra từ tay áo của cô bé, đâm vào tay Lư Linh vận. Ngay sau đó, cơn đau nhói và lạnh buốt lan tỏa. Chân của Lư Linh vận mềm nhũn, mắt tối sầm, cơ thể đổ nhào về phía trước. Ngất xỉu, tiêu rồi, mắc bẫy rồi. Đó là suy nghĩ cuối cùng của Lư Linh vận trước khi ngã xuống. Lư Linh vận tỉnh lại trong cơn đau đầu dữ dội, hoặc nói chính xác hơn, trạng thái hiện tại của cô không thể dùng hai chữ tỉnh lại để hình dung, bởi vì ngoài mí mắt ra, cô không còn cảm nhận được bất kỳ bộ phận nào khác trên cơ thể, hoàn toàn không thể cử động. Cô biết đây là tác dụng của một loại thuốc gây mê mạnh. Cơn đau đầu cùng mạch suy nghĩ không liền mạch lúc này cũng là do thuốc gây ra. Cô loáng thoáng nhớ cách mình bị đánh gục, cũng loáng thoáng đoán được kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Bởi vì cổ không thể chuyển động, thứ duy nhất cô có thể thấy lúc này chỉ có đèn mổ sáng chói đau mắt. Đèn mổ trước mặt chứng tỏ cô đang nằm, mà từ trước đến nay đèn mổ chỉ xuất hiện ở một nơi. Đó là phòng giải phẫu. Dù là bệnh viện hay là tầng hầm, Lư Linh vẫn nghe được vài tiếng bước chân, nhưng đầu óc hỗn loạn khiến cô không xác định được bao nhiêu người. Song, có một điều cô nhận ra rõ ràng. Trong số những người này, chắc chắn có một đứa bé, bởi vì tiếng bước chân ấy nhanh hơn, nhẹ hơn những bước chân khác. Tỉnh rồi sao? Lượng thuốc không đủ à? Là một giọng nam khàn khàn, không rõ đang nói với người khác hay đang tự lẩm bẩm. Tiếp đó, vừa dứt lời, một ngón tay đeo găng tay xanh xuất hiện trước mắt cô, lắc qua lắc lại, khiến cơn đau đầu của cô càng trở nên dữ dội hơn. Lấy thêm một liều tới đây. Con nhỏ này trông gầy mà khỏe phết. Vẫn là giọng nói ấy. Lời nói của người đàn ông lập tức gióng lên hồi chuông cảnh báo trong lòng Lư Linh vận. Cô tập trung chút tinh lực còn sót lại, cố gắng nhớ thứ gì đó, thứ có thể giúp cô phản kích trong tuyệt cảnh. Kim, đúng rồi, kim, kim thì sao? Kim, đâm thủng, xuyên qua da, máu, máu, cái gì? Máu. Ngay khi gần chạm đến câu trả lời, ý thức của Lư Linh vạn lại đột nhiên mơ hồ. Cô biết đây là tác dụng của câu thêm một liều, nhưng cô thậm chí không cảm nhận được mũi kim tiêm đâm vào tay mình. Mí mắt trở nên nặng trĩu, ánh sáng của đèn mổ hình như tối dần. tiếng nói chuyện bên tai không biết từ khi nào đã biến thành tiếng ong vo ve. Ong ong ong, ong ong ong, thật ồn ào. Ngay lúc ý thức sắp hoàn toàn biến mất, Lư Linh vẫn cảm nhận được một thứ lạnh buốt chạm vào lồ ân ngực mình. Cô cảm thấy thứ đó hình như rất sắc bén, chỉ một đường nhẹ nhàng. Thì, chị ta là trái tim mới của mẹ tôi sao? Rõ ràng ngọt ngào non nớt của trẻ con, nhưng từng chữ lại tràn ngập mùi máu tanh. Đúng thế, lúc nãy vừa kiểm tra, độ phù hợp rất cao, vẫn là giọng nam khàn khàn kia. Vậy thì tốt, cùng lúc đó, Bách Lý Họa Lang, Vận Vận đâu? Hứa Quân Duệ đá tung cửa phòng làm việc của Bành Toa. Vận Vận, Bành Toa ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính. Sáng sớm đã ra ngoài rồi mà, bảo là mấy ngày nay sẽ không về. Cô ấy đọc được tình huống nguy cấp từ nét mặt của Hứa Quân Duệ. Xảy ra chuyện gì? Đứng phắt dậy, cậu tính ra cái gì sao? Xảy ra chuyện rồi, dứt lời, Hứa Quân Duệ xoay người đi ra ngoài. Xảy ra chuyện gì thế? Bành Toa vội vã bỏ hết công việc trong tay chạy theo. Lập tức điều động toàn bộ nguồn lực tìm con bé. Nếu không tìm được thì phải xác định được nơi con bé biến mất. Hứa Quân Duệ nói, rốt cuộc là chuyện gì? Bành Toa sốt ruột, tư thời hay thời liệp? Không biết, Hứa Quân Duệ đáp, nhưng rất có thể không phải. Ít nhất không phải trực tiếp, bởi vì biến số tượng trưng cho sự tồn tại của Vận Vận. Sáng nay khi cậu xem thuật toán sự kiện, nó đột nhiên biến mất. Phù, làm con hết hồn. Nghe như thế, Bành Toa thở phào nhẹ nhõm. Nếu không phải mối đe dọa từ bên kia thì mọi chuyện dễ giải quyết rồi. Biến số biến mất này nọ, chẳng phải thỉnh thoảng hay xảy ra một hai lần sao? Trước đây cậu đều không quan tâm mà. Cùng lắm thì 2-3 ngày sẽ khôi phục thôi. Năng lực của con bé ở đó, người thường không làm gì được con bé đâu. Lần này không giống, vẻ mặt nghiêm trọng của Hứa Quân Duệ không buông lơi chút nào. Con thật sự cho rằng, trừng mắt với Bành Toa, hạt thời gian có thể tự động hồi tố ký chủ đến trước tử vong. Nghĩa là ký chủ không thể bị giết, sao? Bành Toa sửng sốt, sau đó sắc mặt lập tức thay đổi. Lẽ nào con xem The Wolverine chưa? Người có khả năng chữa lành siêu nhanh ấy, trong phim anh ta bị đồng loại giết bằng cách nào con biết không? Ném vào cái gì kim loại ấy, đóng nghín lại, ngạt thở rồi hồi sinh. Hồi sinh lại tiếp tục ngạt thở, lặp đi lặp lại. Sống, nhưng cũng chết. Vận Vận, khuôn mặt của Bành Toa tràn đầy lo lắng và sốt ruột. Chỉ mong mọi chuyện chưa tệ đến mức đó. Hứa Quân Duệ lại đá tung một cánh cửa phòng làm việc khác. Cách chương.